Chương 190, chúng ta chia tay, Nam. Quả nhiên, cùng Tiêu Duệ Hy nói đồng dạng, Lâm Việt Hoa Si Lâu Tròng, tầng thứ nhất liền viết Lâm Việt toàn bộ tư liệu, còn bao gồm hắn HD ảnh chụp. Tiêu Tử Mạc từng hàng nhìn xem đến, bao quát tính danh, giới tính, sinh nhật, thân cao, thể trọng, nhóm máu, chòm sao, yêu thích, đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa phía dưới cùng nhất còn có một cột viết bạn gái, Hàn Nặc. Theo Hàn Nặc tên điểm đi vào còn có thể xem xét đến Hàn Nặc tư liệu. Tiêu Tử Mạc thầm mắng một tiếng thiết, thế mà ở đây liền có thể tìm được Hàn Nặc tư liệu. Vậy hắn trước đó còn khổ cực như vậy cầu xin Tạ Nguyên đi giúp hắn nghe ngóng, chính là ngu chết rồi. Tiêu Tử Mạc nhìn thoáng qua, Lâm Việt sinh nhật là Nga Y20 Than NG11, tròm bò cạp. Sau đó hắn cấp tốc kiểm tra một hồi tròm bò cạp cùng tròm kim ngưu nhanh phối trình độ. Tròm bò cạp ít tròm kim ngưu hữu nghị, 2 ngôi sao tình yêu, 4 khỏa sao hôn nhân, 3 viên sao thân tình, 2 ngôi sao tổng kết mà nói, tròm kim ngưu cùng tròm bò cạp hiện lên 180 độ đối xứng, cùng một chỗ cơ hội là một nửa một nửa. Mặc dù không tính là nhiều đang đối, nhưng là tình yêu vận nơi nào sáng loáng 4 khỏa sao vẫn là đau nhói kiểu Tử Mạc trái tim. Vì cái gì bọn họ có thể là 4 khỏa sao, mà chính mình cùng Tiểu Hàn Nặc cũng chỉ có thể có 2 viên không công bằng nghĩ xong, hắn lại đi ấn mở nghiêm du thành tư liệu. Tại Kiêu Tử Mạc trong lòng, vẫn luôn đem Lâm Việt coi như đại tình địch, đem nghiêm du thành coi như tiểu tình địch, cho nên, hiện tại hắn xem hết Lâm Việt, tự nhiên cũng phải đi nhìn xem nghiêm du thành. Thế nhưng là này vừa nhìn làm hắn càng tâm tắc. Nghiêm du thành cư nhiên là tròm ma yết là cùng tròm kim ngưu xứng nhất tròm sao ta đi nha. Kiểu Tử Mạc phẫn nộ tắt đi web tây, ta cũng không tiếp tục xem tròm sao. Tạ Nguyên ở một bên cười hắn, ta nói Tử Mạc nha, ngươi một đại nam nhân, xác thực không phải chú ý những này, ngươi không bằng nhiều hiểu rõ hỉ hệ u do Hàn Nặc hứng thú yêu thích, sau đó cố gắng đối nàng tốt hơn một chút. Nữ sinh đều là thích đối tốt với hắn nam sinh, mà không phải giống như ngươi cả ngày đuổi theo người khác giết, sau đó sẽ chỉ làm nhân gia ghi hận. Kiểu Tử Mạc xem thường, ngươi không hiểu, ngươi chưa nghe nói qua Hoan Hỉ Hoan Gia sao? Còn có trong tiểu thuyết bá đạo tổng giám đốc ngay từ đầu không đều là thích chiêu nữ chính chán ghét sao? Đã nữ sinh đều thích xem những này, chứng minh các nàng vốn chính là thích người như vậy thiết no rủ ô no đi. Tạ Nguyên hướng Kiểu Tử Mạc so một cái ngón tay cái hướng xuống động tác, sau đó xoay người chơi đùa không để ý tới hắn. Tiêu Tử Mạc tiếp tục cấn mở FP bắt đầu xem xét khởi Hàn Nặc tư liệu tới. Hàn Nặc, nữ, 19 tuổi, A Đại Kinh tế cùng quản lý hệ năm 2 học sinh. Thân cao, 166cm. Thể trọng, 47kg. Tiêu Tử Mạc OS, ăn nhiều như vậy, thế mà còn như vậy gầy yêu nhất nhan sắc, màu trắng. Thích nhất hoa, sơn chi hoa. Thích đồ uống, nước lọc, trà sữa. Bạn trai, Lâm Việt. Nhìn đến đây Tiểu Tử Mạc liền đóng. Nói thật, loại này mặt chữ thượng đồ vật nhìn khu nở dê không có bao nhiêu trợ giúp, muốn thật sự hiểu rõ Hàn Nặc, hắn vẫn là muốn chính mình hành động mới được. Thế nhưng là, Tiểu Hàn Nặc giống như cũng không nghĩ như thế nào để ý đến hắn nha. Phiền não Tiểu Tử Mạc quét Tạ Nguyên máy tính một chút, phát hiện ba người bọn hắn thế mà còn tại thu thập khu thu thập mỏ ngọc thạch. Dù sao nhàm chán, không bằng đi giết người được rồi. Tiểu Tử Mạc nghĩ xong, liền cưỡi lên chính mình huyễn khốc tọa kỵ, hướng về trung lập khu chạy như bay. 5 phút đồng hồ qua đi, Việt Việt đích tiểu miên áo, tiểu bố đinh, đều nằm ở trên mặt đất. Chỉ có Duyên Lai trả tại cùng Tiểu Tử Mạc chiến đấu. Tiểu Tử Mạc gần nhất thực cố gắng, lại thêm hắn thực bỏ được dùng tiền, cho nên hiện tại hắn chiến lực đã là toàn khu đệ nhất, Tạ Nguyên đánh hắn nửa ngày QNZ không có đem hắn xử lý.